Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 534. Chương 33, Chính Văn. Chương 534. Ngươi là nàng ca ca. Khó trách, Thất Thất, ngươi tỉnh tỉnh. Bách Lý Cảnh Ca đem Bách Lý Thất Thất ôm vào trong lòng ngực. Nhẹ giọng kêu, Thất Thất ở bên kia bị đánh thành trọng thương. Đế Thiên Linh thấy thế, xa xa mà nhìn lỗ trống vô thần Bách Lý Thất Thất. Thấp giọng kêu, Thất Thất, ta là ca ca, ngươi tỉnh tỉnh, đừng bị hắn khống chế. Bách Lý Cảnh Ca thấy Bách Lý Thất Thất không có phản kháng, tiếp tục nói, ca, ca. Bách Lý Thất Thất kia có chút máy móc sống muội thanh âm vang lên. Là, ta là ca ca ngươi. Là ngươi đợi như vậy nhiều năm ca ca à. Bách Lý Cảnh Ca thấy Bách Lý Thất Thất có phản ứng, tiếp tục kêu, ngươi là nàng ca ca. Khó trách, Thú Ma nghe thấy Bách Lý Cảnh Ca nói, đầu tiên là sửng sốt, trên dưới đánh giá hắn một phen lúc sau, mới hãy còn gật gật đầu, theo sau nói. Bên kia Thanh Lăng thấy thế, quả thực cả kinh liền cầm đều mau không khép được, không nghĩ tới thần Nguyệt Đại Lục mỗi người tránh mà xa chi sát thần thế nhưng cũng có như vậy. Thiết huyết nhu tình một mặt, chỉ là, kia nữ hài thật là hắn muội muội sao? Nếu là, đó có phải hay không ý nghĩa Bách Lý Cảnh Ca cũng là Thú Ma hậu nhân? Bách Lý Thất Thất nghe thấy Bách Lý Cảnh Ca nói, máy móc mà ngẩng đầu. Nhìn hắn kia trương kinh nếu thiên nhân khuôn mặt, ngẩn người, đáy lòng tựa hồ có một loại thanh âm ở vang lên. Đây là ta ca ca, đây là ta ca ca, ta không thể thương tổn hắn, Thất Thất. Liền ở Bách Lý Thất Thất hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt dãy dụa chi sắc thời điểm, Thú Ma thanh âm lại vang lên, Thất Thất. Bách Lý Cảnh Ca lại ra tiếng kêu. Lưỡng đạo bất đồng thanh âm ở Bách Lý Thất Thất trong đầu không ngừng vang lên tới. Làm như bởi vì không chịu nổi lưỡng đạo thanh âm đánh sâu vào. Đột nhiên, Bách Lý Thất Thất a mà hét to một tiếng. Từng đạo lực lượng liền từ thân thể của nàng trung phụt ra ra tới. Bắn về phía bốn phương tám hướng. Trừ bỏ Bách Lý Cảnh Ca bên ngoài. Còn lại người đều nhanh chóng né tránh từng đạo lực lượng tập kích. Này vô ý thức một đạo tiếng quát, toàn bộ xích luyện ngục đều không khỏi chấn động, Thú Ma nhìn chút nào không chịu Bách Lý Thất Thất ảnh hưởng Bách Lý Cảnh Ca. Gật gật đầu, nhìn về phía Bách Lý Cảnh Ca hai tròng mắt chung đã có cao hứng chi sắc. Lại có vài phần hận ý, không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, hắn thế nhưng có thể lại lần nữa nhìn thấy Bách Linh Nhi tử cùng nữ nhi. Bách Lý Thất Thất cùng Bách Linh khi còn nhỏ quả thực là một cái khuôn mẫu bên trong khắc ra tới. Bách Lý Cảnh Ca cùng nàng giống nhau chỗ lại rất thiếu. Chính là tưởng tượng đến đây là Bách Linh cùng nam nhân kia hai từ. Hắn liền có một loại muốn phá hủy bọn họ xúc động. Nếu không phải nam nhân kia, Bách Linh như thế nào sẽ ruồng bỏ hắn? Nếu không phải nam nhân kia, hắn như thế nào sẽ bị vây ở chỗ này thượng vạn năm? Đi ra ngoài ngày, đó là hắn huyết tẩy này thiên hạ là lúc, thật là náo nhiệt a. Một đạo mang theo vài phần bất cần đời thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Vừa quay đầu lại, Mục Vân Giao liền thấy kia trương so nữ tử còn muốn yêu mị vài phần mặt. Mặc khuyết, viêm quân này trong lòng ngực vì sao ôm cái tiểu nha đầu? Bổn điện chủ nghe nói viêm quân tâm duyệt Thương Lan một nữ tử. Như thế nào nhanh như vậy liền di tình biệt luyến. Mặc khuyết chớp chớp một đôi mắt đào hoa. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca còn có hắn trong lòng ngực sắc mặt tái nhợt vô cùng Bách Lý Thất Thất. Có chút tò mò mà ra tiếng hỏi. Mặc khuyết, bổn tọa gặp ngươi là không nếm đủ bị đuổi giết tư vị nhi đi. Bách Lý Cảnh Ca hơi mang uy hiếp ánh mắt dừng ở quần áo có chút hỗn độn Mặc Khuyết trên người. Xem ra Mặc Khuyết chính là kia tam sóng người chung một đợt a. Chỉ sợ hắn này một đường cũng là không ăn ít đau khổ đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.